khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Quả nhiên là đường lối. Thấy Chu Du trung thực ăn cơm, Bạch Tĩnh mới không nhanh không chậm nói, đa số tài phú tổn thất cũng không nguyên ở sai lầm quyết định, mà là không quyết định. Ví dụ như nên mua nhà thời điểm không mua phòng, nên bán phòng thời điểm không bán phòng, nên đầu tư thời điểm không đầu tư, nên rút lui tư thời điểm không rút lui tư. Chu Du mộng bức nhìn thoáng qua Bạch Tĩnh, sau đó như trước cúi đầu cuồng ăn. Bạch Tĩnh lắc đầu, tiếp tục nói, cái kia thứ hai câu chuyện có một học sinh trung học tại trong lớp toán học thành tích ưu dị. Sau đó hắn tại sau khi học xong thời gian đọc toán học sách vở. Hơn nữa tự cho là đúng mà chứng minh rồi go back phỏng đoán. Đồng học cùng sư phụ không rõ cảm giác lệ ào ào tán thưởng. Sau đó hắn thượng bức hô vấn đề, chứng minh go back phỏng đoán có thể hay không cử đi học Thanh Hoa Bắc Đại. Từ nay về sau theo trường học, toán học thiên tài biến thành toàn bộ xã hội trò cười. Tiểu tử kia đủ có chí khí a hát, là một nhân vật. Chu Du nhai lấy sủi cảo cười nói, ta nói cho đúng là một cái tại phạm vi nhỏ ngẫu nhiên thành công học sinh cấp 3. Đối mặt chính thức toán học chuyên nghiệp sở nghiên cứu hắn cái gì cũng không phải. Ngươi cái này, sau kỳ thi đại học đọc phân tích còn khó hơn. Được rồi, ta đây lại đơn giản hóa thoáng một tí câu chuyện. Bạch Tĩnh thân thể có chút nghiêng về phía trước, lúc trước có một cái cánh tay, hắn bị đùi bẻ gãy. Hắn dỗi rãnh a hát, cùng đùi vặn cái gì? Đúng vậy a, nhưng hắn chính là không buông tay. Hiện tại biết rõ cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đến sao? Bạch Tĩnh giơ quả đấm tận tình khuyên bảo, muốn vặn quá lớn chân không phải dựa vào cậy mạnh. Muốn một chút rèn luyện phát triển, cho đến có được càng cường tráng cơ thể cùng cốt cách. Chu Du để đũa xuống cười nói, hảo ý của ngươi ta đều nhận được. Ta biết rõ chúng ta đầu nhập vào rất nhiều, ngươi không dễ dàng như vậy buông tay. Nhưng ít nhất, Bạch Tĩnh thần kỳ mà chăm chú, ít nhất không cần phải vay tiền đi làm hai kỳ. Chúng ta bây giờ tinh lực nên vậy vùi đầu vào học tập thượng. Quá sớm đối mặt áp lực như vậy sẽ rất mệt mỏi. Kỳ thật không có gì áp lực. Chu Du lau miệng, hơn nữa chúng ta làm thiếp ẩn hồ bờ, thân mình chính là giỏi nhất học tập. Đạo lý ta đều hiểu, đừng mượn tiền làm hai kỳ thì tốt rồi. Ta kiến thức qua người rất tốt, bị nợ nần áp thành quái vật. Ta tận lực, cái này muốn xem CFO công lực. Ai? Bạch Tĩnh bụng lấy cái chán hỏi, có lẽ hay là nhất định phải làm hai kỳ sao? Chu Du khoa tay múa chân nói, ngươi cho rằng nam nhân cả đời có thể có mấy lần chung tình truy cầu? Làm việc nghĩa không được chùn bước, lãng mạn, toàn bộ tình đầu nhập, cho đến phấn thân toái cốt. Bạch Tĩnh thở dài, ta đối với hiện thực tình huống có phán đoán. Ta biết rõ đối phương tài lực cũng tinh tường năng lực của mình. Không có nắm chắc sự tình ta không biết làm, có nắm chắc ta nhất định làm. Chu Du lấy điện thoại di động ra quét mã tính tiền, mẹ ngươi nói đúng. Ta không có mình muốn cái kia sao cá bị dính nước mặn. Ngoặc kép chấm chấm, ta tới a, ta muốn ăn bữa ăn khuya. Bạch Tĩnh lắc đầu, vượt lên trước quét mã. Cái kia đằng sau, ngươi còn giúp bề bộn sao? Chu Du hỏi, giúp ngươi an bài trốn nợ lộ tuyến. Bạch Tĩnh bất đắc dĩ thở dài. Ai nha, đừng như vậy bi quan chứ sao? Dù sao ngươi thiếu nợ đặt mông khoản nợ thời điểm, quỳ xuống đến liếm ta hô thật là thơm ta cũng sẽ không hỗ trợ. Ta có thể trực tiếp tìm ngươi mẹ. A, này, đừng tưởng rằng ngươi cùng nàng rất thuộc. Chúng ta mỗi đêm còn WeChat nói chuyện phiếm nì. Ngoặc kép chấm hỏi, buổi tối nàng hướng về phía điện thoại cười ngây ngô người nam nhân kia. Là ngươi, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta và mẹ của ngươi đều là người trưởng thành, Chu Du, ngoặc kép chấm chấm, sáng sớm ngày thứ hai, đang tại Chu Du sáng sớm lao tới đồ thư quán thời điểm. Lãnh Tà cùng Hư Thiên Linh cũng bắt đầu rồi bọn hắn bôn tàu. Trước sân khấu, Tô Y Hi đem 500 đồng tiền đưa cho Lãnh Tà. Ừ, cảm ơn, đây là biên lai mượn đồ. Lãnh Tà tác chính là đem 5 cái ấn có cặp môi đỏ mọng hình chữ nhật. Giấy khoán đưa cho Tô Y Hi. Tô Y Hi cầm lấy giấy khoán dò xét một phen. Cái này xem xét chính là in ra. Mỗi tấm trên mặt đều công tinh tế cả ấn lấy 100 nguyên con số. Dưới ghi chú rõ, Chu Tiểu Mỹ phiếu công trái, cùng trả tiền mặt thời gian cùng lãi suất. Lãnh Tà giấu môi son thì là phòng ngụy đánh dấu cùng ký tên. Lãnh Tà đem tiền mặt thu vào áo khoác trong túi quần. Đồng thời cường điệu nói, làm ơn tất nhiên giữ lại tốt biên lai mượn đồ. Đây là đến kỳ trả tiền mặt duy nhất bằng chứng. Ta chỉ đối với cái này phiếu công trái phụ trách, không đối người phụ trách. Thật sự là chăm chú nì. Tô Y trịnh trọng mà thu hồi 5 cái mặt giá. Chỉ 100 nguyên tiểu mỹ khoán. Ha ha ha. Chân Nì ghé vào trước sân khấu cười to nói, không phải là vay tiền sao? Như vậy nghiêm túc như vậy làm cái gì? Các người thật sự là cơ trí nha. Đang nói, Hư Thiên Linh nhẹ nhàng tiến đến, phi thường lãnh đạm mà tượng học lại cơ đồng dạng nói ra. 7% lãi suất tại chỗ thu mua tiểu mỹ khoán. 7% lãi suất tại chỗ thu mua tiểu mỹ khoán. 7% lãi suất tại chỗ thu mua tiểu mỹ khoán. Đến vừa vặn, Tô Y Hi lập tức móc ra 500 đồng tiểu mỹ khoán, chỗ này của ta có 500. Tốt, Hư Thiên Linh lập tức theo trong túi quần móc ra điểm tốt. Tiền, đây là 535 nguyên. Úc ha, Tô Y Hi lập tức đem phiếu công trái đổi thành hiện sao, ha ha ha. Chân Ni thấy nghẹn họng nhìn, chân chối, các người lợi hại, nàng rất nhanh lại nghĩ tới đến cái gì. Song Hư Thiên Linh nói, ngươi có tiền ra bên ngoài mượn, vì cái gì không trực tiếp cấp cho tiểu Mỹ ha ha. Như vậy ngươi không phải thua lỗ 35 khối. Hừ, ghét nhất Hư Thiên Linh. Lãnh Tà ngạo khí mà đi ra ngoài, đồ bỏ đi thỏ nữ lang. Hư Thiên Linh cũng đầu hất lên đi trở về phòng. Cãi nhau, Chân Ni trừng lớn mắt nhìn xem hai người. Mặc kệ, dù sao ta 35 khối tới tay. Tô Y Hi vui tươi hớn hở mà vỗ vỗ túi áo, đi làm đi sao? Này, ta cũng vậy muốn chơi. Chân Ni hô, ta có 800. Cửa ra vào Lãnh Tà lập tức quay đầu lại. Tốt, chỗ này của ta chuẩn bị rất nhiều tiểu mỹ khoán. Đến đến, Chân Ni lập tức mở ra tay nải. Cầm 800 nguyên chạy đến Lãnh Tà trước người. Cái này. Đã nói trước, ngươi là điếm trưởng đại biểu tỷ đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Nếu, vạn nhất, ngươi chạy trốn rồi. Ngươi khoản nợ điếm trưởng nên vậy hội phụ trách a. Y tính cách của hắn, chín thành hội, vậy là tốt rồi. Hai người thủ đoạn giao tiền, thủ đoạn nộp bài thi, tại chỗ hoàn thành giao dịch. Chân Ni lập tức trở về thân gọi lại Hư Thiên Linh. Thiên Linh, chỗ này của ta cũng có tiểu mỹ khoán. A hát, ta thu, tận lực đi được phi thường chậm. Tốt lưu cho Chân Ni phản ứng thời gian. Hư Thiên Linh lập tức trở về đầu, bất quá hôm nay tự thừa 100 nguyên có thể thực hiện rồi, còn lại đợi ngày mai được chứ? A hát, Chân Ni sửng sốt một chút cả kinh nói, quả nhiên là đường lối. Ta thề, ngày mai sẽ có mới 600 nguyên đổi độ cứng. Hư Thiên Linh nói xong móc ra điện thoại di động của mình đưa cho Tô Y Y, phiền toái giúp ta làm thoáng một tí đảm bảo. Nếu như ta ngày mai không để cho thực hiện 600 nguyên độ cứng, ngươi thì có quyền đem cái này điện thoại đấu giá rơi dùng để thực hiện. Tô Y Hi làm mộng bức. A hát, cái này cũng không trở thành. Đã nói là được rồi. Chân Ni không có ý tứ mà lần lượt một chương tấm tiểu mỹ khoán đi qua. Vậy hôm nay trước thực hiện 100 chứ sao? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.